Vô địch kiếm vực, chương 745, 745, ta thành thật vì lẽ đó dễ ức hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 vị bán thánh là khái niệm gì? Lấy Dương Diệp thực lực bây giờ của hắn, không sử dụng kiếm tình huống hạ, miễn cưỡng có thể một mình đấu một vị bán thánh, còn có thể hay không thắng liền không biết. Nếu như dùng tới kiếm, hắn đúng là có chút nắm chắc. Thế nhưng 9 vị bán thánh liên thủ, hắn là tuyệt đối không chiến thắng. Dù cho là dùng tới chấn giới thạch không phải đường, ta không có đạo để ngươi một người đi đối kháng. Minh nữ nói, ngươi còn gọi cái khác giúp đỡ. Tự nhiên, Minh nữ nói, ngươi lúc này thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng cũng không cách nào lấy sức một người đối kháng 7 tên bán thánh. Nghe vậy, Dương Diệp hô một cái khí, này vẫn tính bình thường. Lại hỏi, ngươi kêu mấy vị giúp đỡ? 2 cái, Dương Diệp, đi thôi, bọn họ đã đến. Minh nữ nói xong câu đó, thân hình hơi động, hóa thành một tia sáng trắng tiêu tan ở tại chỗ. Có đi hay là không? Dương Diệp không do dự bao lâu liền quyết định, đương nhiên muốn đi. Trước mắt này Minh nữ đầu lại không phải hỏng rồi, tự nhiên không đi làm loại kia tìm đường chết sự tình. Đối phương nếu dám đi, hơn nữa chỉ gọi tam người trợ giúp, cái kia nhất định là chắc chắn. Còn nữa, lần này nếu như thành công, vậy coi như là chỉ ít 10 vạn điểm tích phân A, đi tới Bái Nguyệt Điện cửa sau. Dương Diệp nhìn thấy Minh nữ gọi mặt khác 2 người trợ giúp. Một nam một nữ, nam trên người mặc trường bào màu xanh nhạt, tướng mạo anh tuấn, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, mà lại trên người lộ ra một luồng làm người rất thư thích khí tức, khiến người ta không nhịn được muốn cùng hắn tiếp cận. Nữ trên người mặc một bộ màu xanh quần dài, vóc người thon thả, dung mạo không thể nói là rất đẹp, chỉ có thể nói không xấu. Hai người nhìn như có chút bình thường, thế nhưng Dương Diệp rất rõ ràng, hai người không đơn giản, có thể làm cho Minh nữ mời người. Có thể đơn giản sao? Minh nữ chỉ cái kia trường bào màu trắng nam tử cùng nữ tử, nói, Vương Diễm, Thanh Minh. Hai người quay về Dương Diệp khẽ gật đầu. Dương Diệp cũng gật gật đầu, nói, Dương Man. Liền như vậy, 3 người trực tiếp xuất phát. Minh nữ cũng không có giải thích Vương Diễm cùng Thanh Minh lai lịch, cũng không có hướng về hai người giải thích Dương Diệp lai lịch. Bất quá mặc kệ là Dương Diệp cùng Vương Diễm hai người, bọn họ cũng không hỏi cái vấn đề này. Man gia, Man trưởng lão, cái kia Dương Man ra khỏi thành rồi. Một tên người áo đen đứng ở Man Nguyên trước mặt, cung kính nói. Nghe vậy, nguyên bản đả tọa Man Nguyên đột nhiên mở hai mắt ra, liền muốn đứng lên. Lúc này, cái kia áo bào đen lại nói, bất quá, hắn là theo Minh nữ điện hạ còn có một nam một nữ cùng đi ra ngoài. Minh nữ, Man Nguyên mí mắt giật lên, do dự hạ, hắn lại ngồi trở xuống. Lúc trước Minh nữ nhưng là đem đều là vạn năm thế gia Hà gia giết chính là nguyên khí đại thương a. Man gia tuy rằng so với cái kia Hà gia phải mạnh hơn một ít, thế nhưng cũng tuyệt đối không chịu nổi này Minh nữ dằn vặt. Hơn nữa Minh nữ thân phận cực kỳ thần bí, liền thánh đường đều có chút kiêng kỵ, thì càng khỏi nói hắn nho nhỏ một cái man nhà. Mặc kệ như thế nào, Man Hy cứ nhất định phải báo, Man thần giáp nhất định phải cầm về. Người đi xuống đi, lúc này chính ta tự mình giải quyết. Man Nguyên nói xong, người đã biến mất ở trong phòng. Ở phi hành sau nửa canh giờ, Dương Diệp có chút đau đầu. Minh nữ tốc độ quá nhanh. Nhanh tới trình độ nào? Sắp tới cùng tốc độ âm thanh như thế. Mà Dương Diệp chỗ yếu nhất chính là tốc độ, bất quá cũng còn tốt. Ở hắn toàn lực bên dưới, cũng còn miễn cưỡng cùng được với Minh nữ. Bất quá Dương Diệp rất rõ ràng, kỳ thực Minh nữ hẳn là đã chậm lại tốc độ. Không phải vậy, hắn coi như là dùng thiên nhai chỉ xích e sợ đều không đuổi kịp. Dương Diệp cũng phát hiện cái kia Vương Diễm cùng Thanh Minh không đơn giản. Bởi vì tốc độ của hai người tuy rằng không có Minh nữ nhanh, thế nhưng là theo sát Minh nữ sau đó. Hơn nữa nhìn hai người dáng dấp, cũng là không có xuất toàn lực. Ngược lại chính là lúc này Dương Diệp là rơi vào cuối cùng. Trải qua một ngày một đêm phi hành sau, tứ người đi tới một tòa cổ thành. Minh nữ chỉ tòa thành cổ kia, nói, thành này tên vô danh. Bên trong long xà hỗn tạp, tam giáo cửu lưu đều có. Trong thành cường giả vi tôn, không có bất kỳ trật tự. Nói đến đây, hắn xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói, ở đây nhạ xảy ra chuyện, sẽ có hơi phiền toái. Vì lẽ đó, sau khi vào thành, ngươi không được khắp nơi đi loạn. Theo ta, hiểu chưa? Dương Diệp mặt đen lại, nói, ta rất có thể gây rắc rối sao? Ta lo lắng người khác chọc giận ngươi. Minh nữ nói, Dương Diệp, nghe được Minh nữ, Vương Diễm cùng cái kia Thanh Minh kinh ngạc liếc mắt nhìn Dương Diệp. Minh nữ ý tứ bọn họ tự nhiên nghe ra, điều này cũng đúng là bọn họ kinh ngạc địa phương. Bởi vì nghe Minh nữ thoại ý tứ chính là, tên trước mắt này rất nguy hiểm thế nhưng, tên trước mắt này cho cảm giác của bọn họ nhưng là có chút bình thường. Minh nữ cũng không có trực tiếp dẫn bọn họ bay vào vô danh thành, mà là mang theo Dương Diệp ba người từ cửa thành đi. Cửa thành cũng không có người canh gác, thế nhưng tương xứng bốn người mới vừa gia nhập thành một khắc đó. Một tên xích, lỏa trên người trung niên tên béo tre ở bốn người trước. Vào thành tiền, không đủ tiền, mệnh đến điền. Trung niên tên béo duỗi ra hắn cái kia mập mạp tay phải. Tham lam cười, Minh nữ cong ngón tay búng một cái. Một viên siêu phẩm năng lực thạch bay đến trước mặt mập mạp. Nhìn thấy cái này siêu phẩm năng lực thạch, trung niên tên béo con mắt đại tranh, khóe miệng thậm chí chảy ra một tia ngụm nước. Hắn khóe mắt nhìn lướt qua Minh nữ mọi người, phát hiện cầm đầu nữ tử bất quá tôn giả cảnh, còn lại cao nhất bất quá hoàng giả cảnh ngũ phẩm liền. Hắn vội vã cất đi, sau đó lại hướng về Minh nữ đưa tay phải ra, nói, vào thành tiền, không đủ tiền, mệnh đến, vậy chỉ dùng ngươi điền đi. Minh nữ nói xong câu đó, Dương Diệp ba người trước mặt trung niên kia tên béo đầu liền trực tiếp quỷ dị bay ra ngoài. Dương Diệp lắc lắc đầu, nhân a, thường thường đều chết ở lòng tham trên, còn có ngu xuẩn trên. Minh nữ mặc đồ này, vừa nhìn liền biết không phải một cái người hiền lành a. Có thể mập mạp này ngược lại tốt, muốn xong còn muốn, này bất tử cũng khó khăn rồi. Ai mẹ nhà hắn dám ở lão tử địa bàn giết người? Chán sống rồi không phải? Một đạo tiếng giống giận dữ ở giữa sân vang vọng mà lên. Đón lấy, một tên trên mặt xăm lên một con bò cạp độc nam tử mang theo một đám người xuất hiện tại Dương Diệp mọi người trước. Nhìn trên đất mập mạp kia thi thể, nam tử giận tím mặt, trong tay đại đao nhắm thẳng vào Minh nữ. Nơi nào đến tiểu tiện nhân? Không biết ta bưu ra địa bàn quy củ không? Ngươi có tin hay không lão tử ngày hôm nay gọi nhân thay phiên ngươi? Xong, lần này, không chỉ có Dương Diệp lắc đầu, chính là cái kia Vương Diễm cùng Thanh Minh cũng là lắc đầu. Coi như trước mắt cái tên này có 100 cái mạng cũng là không sống được. Nói năng lộ mờ ãng, đáng chết, theo Minh nữ âm thanh hạ xuống, Minh nữ tay ngọc vi khẽ nâng lên. Đang lúc này, một cái cấp thiết âm thanh ở giữa sân vang lên. Điện hạ, hạ thủ lưu tình. Thế nhưng Minh nữ tay nhưng là không có dừng lại, chỉ là nhẹ nhàng vung lên. Một tia sáng trắng ở giữa sân chợt lóe lên. Sau đó cái kia được xưng bưu gia nam tử đầu liền bay ra ngoài. Minh nữ tốc độ rất nhanh, sắp tới giữa trường chỉ có Dương Diệp ba người có thể thấy rõ. Bởi vậy, tương xứng cái kia bưu gia đầu bay ra ngoài lúc, bên cạnh hắn những người kia hoàn toàn bối rối. Mà lúc này, một cái cùng cái kia bưu gia lớn lên có chút tương tự người đàn ông trung niên xuất hiện tại giữa trường. Khi hắn nhìn thấy bưu gia thi thể lúc, hai tay hắn nhất thời nắm chặt lên. Trên mặt càng là xuất hiện một vệt lệ khí, mà Minh nữ nhưng là quản đều không có quản hắn, trực tiếp mang theo Dương Diệp ba người hướng trong thành đi đến. Điện hạ liền như thế đi rồi. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Minh nữ dừng bước lại, nói, ngươi coi là thật muốn ta lưu lại sao? Người đàn ông trung niên khuôn mặt kịch liệt vừa kéo. Một lát, Hắn hít sâu một hơi, nói, điện hạ xin cứ tự nhiên. Nhìn minh nữ mọi người rời đi, người đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm đáng sợ, thế nhưng là ở không dám nói để minh nữ lưu lại. Đi rồi một quãng thời gian, Dương Diệp lông mày dần dần cau lên đến, bởi vì tòa này vô danh thành thực sự là quá rối loạn. Mỗi đi không tới một hồi, liền sẽ có người chết thảm ở đầu đường. Trong lúc cũng có nhân đánh qua bốn người bọn họ chủ ý, bất quá nhưng không ai dám xông lên. Chỉ là ở một bên gắt gao nhìn bọn họ, đối với những này quanh năm ở trên lưỡi đao ly 3 mét huyết sinh sống nhân tới nói. Một người nguy không nguy hiểm, bọn họ có bản năng trực giác, điện hạ tới nơi này là. Lúc này, cái kia áo bào trắng nam tử đột nhiên hỏi, Dương Diệp cùng Thanh Minh cũng nhìn về phía minh nữ. XJNDW đối với minh nữ tại sao tới nơi này? Bọn họ cũng thật tò mò. Thấy một cái thần phù sư, mượn ít đồ lấy làm dùng để phòng thân. Minh nữ nói, thần phù sư, Dương Diệp trong lòng dùng mình. Hắn không nghĩ tới này thánh địa dĩ nhiên có trong truyền thuyết thần phù sư. Hắn cũng là phù văn sư, bởi vậy biết thần phù sư ý vị như thế nào. Vậy cũng là có thể lấy thiên địa làm phù nhân vật cây ết ủng bố a, không chỉ có Dương Diệp. Chính là một bên Vương Diễm cùng Thanh Minh cũng chấn kinh rồi. Vương Diễm nói, điện hạ, ta thánh địa có thần phù sư. Minh nữ lắc lắc đầu, nói, nguyên bản là không có. Nói chung, hắn là vùng thế giới này duy nhất thần phù sư. Hắn không quá yêu thích cùng người tiếp xúc. Các ngươi ở chỗ này chờ ta liền có thể. Nói xong, hắn vừa liếc nhìn Dương Diệp, nói, nơi này thế lực rắc rối phức tạp, bán thánh cường giả càng là có vô số, đều chớ làm loạn. Nói xong, minh nữ thân hình hơi động biến mất ở tại chỗ. Dương Diệp, ta đi chỗ khác đi dạo. Vương Diễm bỏ lại câu nói này, thân hình hơi động biến mất ở xa xa, mà cái kia Thanh Minh thì lại thoại đều không có đạo liền biến mất ở tại chỗ. Dương Diệp nhún vai một cái, quét tuần sau vi. Ở hắn cách đó không xa một cái rìa đường hơi có chút náo nhiệt. Bởi vì nơi đó có một ít nhân ở bãi quán vỉa hè. Tẻ nhạt thêm vào hiếu kỳ, Dương Diệp đi tới, xoay chuyển hạ. Dương Diệp đột nhiên ở một ông già trước mặt quầy hàng ngừng lại. Ở ông lão gặp chỉ bày một cái màu đen cái hộp kiếm. Bất quá cái này cái hộp kiếm đỉnh phảng phất bị cái gì lợi khí lột bỏ giống như vậy. Lộ ra một cái động. Dương Diệp nhìn kỹ một chút, chuẩn bị đưa tay đi mò. Lúc này một luồng lực vô hình bao phủ hắn. Dương Diệp tay ngừng lại, nhìn về phía ông lão. Ông lão lạnh lùng nói, chỉ cần xem, không được mò. Bán thánh, Dương Diệp không nghĩ tới. Trước mắt người lão giả này dĩ nhiên là bán thánh cường giả. Xem ra này minh nữ không có gạt ta. Chỗ này cũng thật là ngọa hổ tàng long a. Dương Diệp gật gật đầu, thu tay về, nói, vật này bán thế nào? Thánh đường điểm 10 vạn điểm, hoặc là cực phẩm năng lực thạch tam 10 vạn đồng. Ông lão nhạt tiếng nói, Dương Diệp trầm ngâm hạ, sau đó nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Người vật này không tệ, thế nhưng người cũng nhìn thấy, là không trọn vẹn, căn bản trị không được cái giá này. 2000 khối siêu phẩm năng lực thạch, người đồng ý, ta liền muốn, người có siêu phẩm năng lực thạch. Ông lão kinh ngạc nói, bình thường là một khối siêu phẩm năng lực thạch đổi 100 cực phẩm năng lực thạch. Thế nhưng này cơ bản là có tiền cũng không thể mua được. Trừ một chút làm ăn thế lực, rất ít người đồng ý nắm siêu phẩm năng lực thạch đi đổi cực phẩm năng lực thạch. Vì lẽ đó, siêu phẩm năng lực thạch chân chính giá cả hơn xa cái kia tỷ lệ. Dương Diệp gật gật đầu, nói, không thích mặc cả, đồng ý liền thành giao. Ông lão do dự một hồi, ngay khi hắn yếu điểm đầu lúc. Lúc này, một bên đột nhiên truyền tới một âm thanh. Ta ra 2100 khối siêu phẩm năng lực thạch. Dương Diệp cùng ông lão nghe tiếng nhìn tới. Chỉ thấy một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi tới. Nhìn thấy tên nam tử này, Dương Diệp nhíu mày lên. bởi vì nam tử này chính là lúc trước ở cửa thành trước suýt chút nữa cùng Minh Nữ phát sinh xung đột nam tử kia. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nói, 2000 ngũ, ông lão đại hỉ, liền muốn gật đầu, trung niên nam tử kia nhưng là lại nói, 3000, nói, hắn còn cố ý liếc mắt một cái Dương Diệp. Dương Diệp xoay người nhìn người đàn ông trung niên, trong mắt bốc lên một cơn lửa giận, nói, lão tử ra 5000, người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, nói, 6000, 7000, Dương Diệp gắt gao nhìn người đàn ông trung niên, trên mặt đều đã biến thành đỏ chót sắc, ngực càng là kịch liệt phập phồng, một bộ ta cùng ngươi chiến đấu tới cùng dáng vẻ, ông lão đã không ngậm mồm vào được, 8000, người đàn ông trung niên nói xong, còn cố ý khiêu khích liếc mắt nhìn Dương Diệp. Ngay khi ông lão cho rằng Dương Diệp muốn hô 9000 lúc, Dương Diệp nhưng là nhún vai một cái, nhạt tiếng nói, người thắng, chúc mừng, nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi, người đàn ông trung niên mặt trong nháy mắt thành chư can sắc. Đứng lại, người đàn ông trung niên đột nhiên giận dữ hét, Dương Diệp dừng bước lại, xoay người nhìn người đàn ông trung niên, nói, Minh Nữ bắt nạt ngươi. Ngươi không dám đi tìm nàng phiền phức, liền đến tìm ta, có phải là cho rằng ta nhân trường thành thật, dễ ức hiếp à, cách chương.